Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Phần 145. 145. Hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ, như thế nào sẽ đâu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Phó Tuyết có điểm chột dạ, nhưng là thanh âm lại phi thường chắc chắn. Ta chính là Cẩm Chi đế quốc người. Lại nói tiếp, ta còn chưa từng đi qua các ngươi Long Chi đế quốc đâu. Các ngươi Phò Tuyệt thiếu tướng như vậy nổi danh, ta nhưng thật ra muốn cùng hắn phản thượng quan hệ đâu nga. Cũng đúng vậy, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Tuyệt mệnh như thế nào sẽ là Phó Tuyệt đâu. Trừ phi hắn có năng lực che giấu chính mình hết thảy chân thật hơi thở. Hơn nữa ở chính mình trước mặt xây dựng ra hai cái hoàn toàn bất đồng hơi thở tới. Này, thật sự rất khó. Bất quá, nếu là Phó Tuyệt nói, có lẽ, hắn thật sự có thể làm được. Nhưng là hắn hao hết chắc trở làm nhiều như vậy, chuyện nhàm chán làm gì? Chẳng lẽ hắn thực nhàn? Hàn Ngữ Hâm thở dài, chính mình đại khái là tưởng quá phức tạp. Phó Tuyệt như vậy, cao lãnh như vậy thần bí, sao có thể nhàn rỗi nhàm chán bồi chính mình ở chỗ này thưởng thức lạc khắc trấn phong cảnh. Hắn càng không thể có thể xuất hiện ở đế quốc chiến trường. Nơi này chính là liền tiểu cựu cựu đều đã khinh thường tới địa phương. Tính khả năng chính là người có tương tự đi. Hàn Ngữ Hâm nâng lên tay, đem locker chi tâm đưa tới Phó Tuyệt trước mắt. Quân sư cũng không ở, hắn cả ngày cũng không biết vội cái gì. Bất quá xem hắn bộ dáng cũng như là sự nghiệp thành công bộ dáng, nói không chừng là một cái đại quan đâu. Chúng ta đừng chờ hắn, chúng ta cùng đi Thiên Tâm Thành nhà đấu giá đi. Ngươi nói lần này đem locker chi tâm bán cái gì ra hảo? Ngươi muốn nhiều ít? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt cuối cùng yên tâm lại, thấp thấp hỏi nàng một câu. Tuy rằng chúng ta không tìm được Đào Yêu Tân manh mối, bất quá Thiên Tâm quân đoàn cũng coi như giúp chúng ta vội. Đây đều là lần thứ hai mua bán, ta như thế nào không biết xấu hổ nhiều đòi tiền đâu. Liền 5 vạn tài phú trị đi. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt mỉm cười khinh ngữ. Phó Tuyệt, ngươi thật sự rất có thành ý. Thiên Tâm quân đoàn tuyệt đối sẽ khóc đi. Mới vừa tiến vào đế quốc chiến trường thời điểm, Hàn Ngữ Hâm liền cảm thấy 1 vạn tài phú trị thật sự đã rất nhiều, thực xa xỉ. Bất quá hiện tại nàng dần dần thâm nhập hiểu biết tới rồi các đại quân đoàn thực lực. Có lẽ 1 vạn tài phú trị đối một cái thực bình thường tân nhân lính đánh thuê tiểu đội tới nói, phải làm rất nhiều lần nhiệm vụ mới có thể được đến. Bất quá đối với một cái đại quân đoàn tới nói, bất quá chính là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Cho nên 5 vạn tài phú trị, Hàn Ngữ Hâm cảm thấy này tuyệt đối là lương tâm giá cả. Thông xúc vũ khí, hàng thật giá thật, rốt cuộc Thiên Tâm quân đoàn là muốn bắt cái này làm che giấu nhiệm vụ. Này vòng cổ tuyệt đối tiền nào của nấy. Hảo, liền 5 vạn tài phú chị đi. Phó Tuyệt ở một bên nhàn nhạt gật đầu. Hắn đối đế quốc chiến trường tài phú chị kỳ thật không có gì khái niệm. Bất quá vẫn là dưới đáy lòng yên lặng mà vì Thiên Tâm quân đoàn điểm một loạt sáp. Tiết, ai, thuận, biến, kia hảo, chúng ta hiện tại liền truyền tống đi Thiên Tâm Thành đi, nói. Hàn Ngữ Hâm liền dáng điệu uyển chuyển nhảy xuống tường thành. Kia ngoài thành 4 người, không cần phải xen vào bọn họ sao? Phó Tuyệt tò mò hỏi một câu. Yên tâm, lạc khắc trấn ngoại không có chủ công công kích yêu thú. Hơn nữa, bọn họ 4 cái muốn làm được ta yêu cầu 100 bước. Ta phỏng chứng không có mấy ngày là không có khả năng hoàn thành. Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm đã cũng không quay đầu lại, hướng về Lạc Khắc Trấn thời không truyền tống trung tâm mà đi. Thiên Tâm Thành, Thiên Tâm quân đoàn chủ doanh địa. Hôm nay rốt cuộc ở gen trong học viện gần gũi thấy được chính mình thần tượng. Diệp Cảnh Thu tâm tình phi thường kích động. Một hồi về đến nhà không đợi đến trời tối, hắn liền gấp không chờ nổi tiến vào đế quốc chiến trường, muốn cùng đại gia chia sẻ chính mình vui sướng. Kết quả một hồi đến chính mình quân đoàn, Diệp Cảnh Thu liền cảm giác được toàn bộ quân đoàn phi thường quỷ dị hơi thở. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.